1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235, đuổi con thỏ. Ngươi xem chừng là có ý gì? Lý Hòa chỉ là hỏi, cũng không có quang minh thái độ của mình. Đổng Hạo nói, cái này ta thật không rõ ràng. Cùng Vương Nguyên đã từng đã là chiến hữu lại là thượng hạ cấp quan hệ, giờ phút này bán hắn đi, đã không có suy nghĩ, lại sau lưng bóc người ngắn, liền thật biến thành hạ lưu, quả quyết không thể làm. Các ngươi tư nhân mình kết giao, ta không quản, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lý Hòa không mặn không nhạt nói một câu như vậy. Đúng vậy, Lý lão bản, không quản Lý Hòa có cho hay không ý kiến, hắn đều biết mình nên làm như thế nào. Hắn cùng Vương Nguyên giao tình còn giá trị không được người ra cho không mấy chục vạn trình độ. Cho dù là thân huynh đệ, cũng không có đạo lý này. Chính hắn những năm này có chút thân gia, đối với mình thân huynh đệ đều là giúp đỡ có hạn. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, trên thế giới liền không có không làm mà hưởng sự tình. Vương Nguyên chịu hào phóng như vậy, tuyệt đối là có khác sở cầu. Trên người hắn có cái gì đáng đến Vương Nguyên xem trọng? Hắn có thể đánh, so với hắn có thể đánh nhiều hơn có nhiều lắm. Hắn không đáng cái giá tiền này. Huống chi hiện tại hắn cùng chính là Lý Hòa. Cùng Vương Nguyên đã không quan hệ nhiều lắm. Đồ hắn thông minh, cái kia càng là chê cười. Trên người hắn duy nhất quang hoàn chính là Lý Hòa bảo tiêu. Thế giới nhà giàu nhất tâm phúc, trừ cái này, trên người hắn cũng không có cái gì đáng giá khoe khoang. Vương Nguyên xuống như thế lớn, vốn gốc nguyên nhân chủ yếu vẫn là nghĩ theo hắn nơi này thu hoạch được liên quan tới Lý Hòa thứ nhất thủ tin tức. Nếu là hắn tiếp Vương Nguyên cái này tiền, liền phải bán đứng Lý Hòa. Như vậy kết cục của hắn không có chút hồi hộp nào. Chắc chắn sẽ không tượng Đỗ Hiểu dạng này chỉ bị sa thải đơn giản như vậy. Đỗ Hiểu là vô tình lại không có trao đổi ích lợi. Mà hắn là triệt để phản bội. Lý Hòa tính tình ôn hòa là không giả. Thế nhưng là lão hổ không nhe răng. Cũng không thể coi hắn làm con mèo bệnh. Tuyết ngừng thời gian, lúc này bầu trời luôn luôn sáng sủa. Không có gió, dậy sớm giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, là đuổi thỏ thời cơ tốt. Lý Hòa tự nhiên không thể bỏ qua, mang theo hai đầu chó hướng nông thôn đi qua. Hắn bị Lý Di quấn bất quá, bị ép cũng dẫn đi. Lý Di hưng phấn liền nước mũi đều không lo được trà sát. Rộng lớn trong ruộng, không chỉ Lý Hòa mấy người. Còn có không ít dân bản xứ top 5 top 3 dắt lên mình chó đang đuổi con thỏ. Chỉ nghe thấy một mảnh hô lên âm thanh, tiếng hô hoán, tiếng chó sủa vang lên liên miên. Khắp núi khắp nơi chó săn đuổi thỏ trở thành một cảnh. Lý Di thích loại này náo nhiệt tràng cảnh. Nàng chạy quá mạnh, ngã một cái chó gặm bùn. Đang muốn khóc, phát hiện nhà mình chó đã vây quanh một cái con thỏ đuổi. Nàng lại quên đi muốn khóc, chậm rãi điểm, Lý Hòa vỗ vỗ trên người nàng tuyết, hắn ở phía sau cùng nơm nớp lo sợ, phụ cận đây mặc dù chia đều, thế nhưng là tuyết đọng phía dưới còn có không ít gốc dạ tử. Mặc dù đã mềm hồ không ít, thế nhưng là ghim người vẫn là đau nhức. Con thỏ, không chậm a, nhìn thấy trong nhà hai đầu chó chỉ vây quanh con thỏ. Còn không có đuổi theo, Lý Di nóng nảy nói năng lộn xộn, một hồi liền nắm lấy, Lý Hòa đối với trong nhà hai đầu chó thực lực, vẫn là vô cùng yên tâm, đỗ cao chó chân dài, tốc nhanh, thân là một đầu trưởng thành chó, đuổi một cái con thỏ không còn lời nói dưới, huống chi bên cạnh còn có một đầu hắn mới nuôi mảnh chó, mặc dù còn không có lớn lên. Thế nhưng là cùng đỗ cao chó đã phối hợp không chê vào đâu được. Đối con thỏ hình thành vòng vây càng ngày càng nhỏ. Con thỏ là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Quả thật chỉ chốc lát sau, Đỗ Cao chó ngậm lấy màu xám thỏ rừng hướng Lý Hòa bên này chạy. Cách thật xa, Lý Di liền nhảy lên cao ba thước. Đỗ Cao chó vừa gần Lý Hòa trước người, còn chưa kịp tranh công, liền bị Lý Di một tiếng khóc cả mộng. Làm sao vậy? Đây là... Lý Hòa càng thêm mộng. Trước một giây còn vui mừng hớn hở, sau một giây gào khóc. Cái này tiết tấu chuyển biến để hắn có chút không thích ứng được. Ngồi xổm ở Lý Di trước mặt an ủi. Đừng khóc, ngươi nhìn, cái này con thỏ không phải tới nha. Ngươi trả cho ta con thỏ, trả ta con thỏ. Lý Di một bên khóc một bên hướng về phía nàng lão tử bả vai loạn đập. Con thỏ ở chỗ này đây. Lý Hòa cấp bách theo Đỗ Cao chó miệng bên trong chiếm con thỏ. Dẫn theo cái kia đứt mất cổ con thỏ tại khuê nữ trước mắt lắc. Lần này, Lý Di khóc càng vang dội. Lý Hòa làm sao hống đều hống không tốt. Không có cách, ôm khuê nữ lên xe Việt giã, dẹp đường hồi phủ. Cái này gọi thừa dịp hưng mà đến mất hứng mà về. Về đến nhà, Hà Phương bắt lấy Lý Hòa chính là đổ ập xuống một chầu giáo huấn. Ngươi dài tâm chưa dài tâm a? Ta căn bản cũng không biết tình huống như thế nào. Lý Hòa là khóc không ra nước mắt, đẫm máu còn hướng khuê nữ trước mắt cầm. Nếu không phải ngươi là hài tử cha, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không thuần tâm. Hà Phương tức nghiến răng ngứa. Chính nàng muốn nhìn, Lý Hòa ủy khuất nói. Ai có thể nghĩ tới nàng có thể bị dọa khóc. Nàng muốn là sống, đã sớm để ta mua con thỏ cho nàng nuôi. Ta chỉ là ghét bỏ bẩn thỉu, chưa để nàng cả. Hà Phương thở dài, có đôi khi nàng thật nghĩ đẩy ra Lý lão nhị bộ óc nhìn xem là thế nào lớn lên. Vậy ai có thể muốn lấy được a? Lý Hòa thật sự là có nỗi khổ không nói được. Hà Phương khoát khoát tay, lần sau ngươi đừng mang nàng đi ra, tỉnh tận làm chút không đáng tin cậy sự tình. Được rồi, đừng khóc. Lý Hòa chạy đến Lý Di trước mặt, len lén duẫn nặc đạo, ngày mai lão tử mua cho ngươi một cái con thỏ. Lý Di xoay qua đầu, không để ý, Lý Hòa còn phải lại hống. Điện thoại vang lên, Hà Phương tại phòng bếp, đành phải mình đứng dậy đi đón. Ta cho là ngươi liền sẽ không gọi điện thoại đâu. Làm sao lại thế? Trong điện thoại truyền đến, lão tứ cởi mở tiếng cười. Lão nương đã nói với ngươi như thế nào? Lý Hòa đem máy điện thoại cầm lên, đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Hai chân chéo nguẫy, liền đặt ở trên đùi. Mẹ đều nói với ngươi rồi. Lão tứ hỏi cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên nói, Lý Hòa sợ lão tứ hiểu lầm. Tiếp lấy nói bổ sung. Nhưng mà, hôn nhân là chuyện của mình ngươi. Trên nguyên tắc ta cùng mẹ đều không can thiệp. Lão tứ cảm giác không đúng chỗ nào. Khai sáng Lý lão nhị không phải nàng nhận biết Lý lão nhị. Cái gì ân? Lý Hòa cười nói, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Thêm chút sức đi, có thời gian mang cho mẹ nhìn xem. Đừng che giấu, tỉnh đều không an lòng. Vậy ngươi không nhìn, ta xem có làm được cái gì. Chỉ cần ngươi thích là được. Thật, Lý lão nhị đột nhiên đại độ như vậy, để lão tứ rất không thích ứng. Nhớ năm đó tại Hương Cảng, cũng bởi vì một nam hài tử đi tới gần, hắn Lý lão nhị đều là nổi trận lôi đình. Cái này còn có thể là giả. Tuân theo nội tâm của mình. Lý Hòa một bộ lơ đánh bộ dáng. Lão tứ nói lầm bầm, ngươi cũng chưa thấy qua người đâu. Nàng sợ hãi đây là Lý lão nhị thăm dò. Chính thoại phản thuyết, hắn Lý lão nhị không phải không làm qua loại sự tình này. Được rồi, đừng giày vò khốn khổ. Ngươi nghe, ngươi đại điệt nữ ngay tại cái kia gào đâu. Lý Hòa đem lời ống hướng Lý Di Phương hướng xê dịch. Vậy được rồi, lão tứ vẫn là thấp thỏm cúp điện thoại. Ca ca của nàng càng là nói như vậy, nàng càng là không an lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.